Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, 39 Hắc Đạo Đế Vương Tiểu Trốn Thê. 12. Các ngươi đang nói cái gì? Trương Thần Phi thò lại gần, quyết đoán chen vào nói. Sinh ý thượng sự, một câu miêu tả không được chuyện này. Lý Anh Tuấn liền chẳng qua mà trả lời. A, hàm hồ này tử, quả nhiên có quỷ, ngươi có thể có cái gì sinh ý thượng sự tìm hắn? Sinh ý sự, cùng ta nói, Hắc Đạo Đế Vương ý bảo Tiểu Kiều Thê cùng chính mình đổi vị trí. Rời xa Lý gia trà xanh Nam Môn Sơ, cùng ngươi nói. Như thế nào, muôn vàn thiếu nữ thần phi ba ba phải cho ta đại ngôn công viên trò chơi a. Nhìn ra tới Trương đại tổng tài là ghen tị, Lý Anh Tuấn rất là buồn bực. Người này, hắn còn không phải là cùng Tiêu Tê Tương quá một lần thân sao? Đến nỗi đến bây giờ còn đề phòng hắn. Hư, đừng náo loạn, bắt đầu rồi, sợ nhà mình lão công đáp ứng xuống dưới. Quay đầu lại cấp Lý Anh Tuấn đánh ra cái xã hội đen chủ đề công viên trò chơi phim tuyên truyền. Tiêu Tê chạy nhanh ngăn cản hai người tiếp tục nói chuyện với nhau. Lễ chiếu đầu bắt đầu, người chủ trì lên đài giới thiệu đạo diễn cùng diễn viên. Truyền thông sấn cái này thời cơ chạy nhanh chụp ảnh nhiếp ảnh. Trong chốc lát điện ảnh bắt đầu liền phải đóng cửa camera. Lần này, Tiêu Nghi lão sư rốt cuộc không diễn tiểu gì. Có cái gì cảm tưởng sao? Người chủ trì đem microphone đưa cho Tiêu Mụ Mụ. Diễn cái gì đều là xem kịch bản. Ta cũng không phải cố ý muốn tiếp như vậy nhiều tiểu gì kịch. Tiêu Mụ Mụ ở trong giới lăn lộn nhiều năm như vậy, cái gì ngạch đều tiếp được trụ. Nói nữa, liền tính ta không diễn tiểu gì, các ngươi cũng vẫn là phải gọi ta Tiêu Nghi nha. Phía dưới một trận ha ha cười. Nghe nói hôm nay nhi tử cũng tới hiện trường, phải không? Người chủ trì chuyện vừa chuyển, nhảy tới Tiêu Tê trên người. Về Tiêu Nghi tên, có một cái nàng thường xuyên ở trong tiết mục nói chê cười. Nhi tử khi còn nhỏ đi học, lão sư hỏi hắn, mụ mụ ngươi gọi là gì? Nhi tử nói, Tiêu Nghi. Lão sư vẻ mặt kinh ngạc, mụ mụ như thế nào sẽ là tiểu gì đâu? Nhi tử nói, ta mụ mụ chính là Tiêu Nghi nha. Lão sư thực đồng tình mà nói, nga, vậy ngươi ra quan hệ còn rất phức tạp. Tiêu mụ mụ sắc mặt khẽ biến, bất động thanh sắc nói, ngày thường đóng phim vội, rất nhiều thân hữu đều không thấy được. Gặp được loại này lần đầu liền sẽ thỉnh bọn họ cùng nhau tới, nhưng mà nào đó hình người là không. Nghe hiểu dường như, màn ảnh trực tiếp chuyển hướng về phía đệ nhất bài khách quý tịch. Đảo qua Ma Vương cùng Đọa Thiên Sứ, hai người còn hướng màn ảnh vẫy vẫy tay, rồi sau đó liền chuyển hướng về phía Tiêu Tê. Tiêu Nghi đứng ở trên đài có chút không vui, nguyên bản kêu nhi tử cùng thần thần tới. Chỉ là bởi vì chính mình nhiều ngày không ở nhà muốn mượn cơ xem hắn hai. Không nghĩ tới những người này thế nhưng gan lớn đến không cho nàng chào hỏi liền mượn Tiêu Tê sao. Đề tài, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy chính chủ. Chúng ta tới hỏi một chút Tiêu Tổng. Khi còn nhỏ bị lão sư hỏi như vậy, cuối cùng như thế nào giải quyết nha? Người chủ trì làm người đem microphone đưa cho Tiêu Tê. Tiêu Tê mặt vô biểu tình mà tiếp nhận tới. Châm trước nói như thế nào, còn không có mở miệng, đã bị bên người Trương đại điểu đoạt qua đi. Lý Anh Tuấn, người này tuyên truyền kế hoạch là chuyện như thế nào? Ở Hắc Đạo giáo phụ xem ra, này nhất định lại là Lý gia nhằm vào Tiểu Kiều Thê âm mưu. Lần sau tiền không đủ có thể cùng ta mượn, đừng tìm này không chuyên nghiệp. Hội trường chung, nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Tự chủ Trương hiện trường, kế hoạch tức khắc mặt đỏ lên. Chạy chậm lại đây giải thích, đùa giỡn, đây đều là ghi hình, hậu kỳ có thể cắt rớt. Lý Anh Tuấn cũng có chút không cao hứng, cho kế hoạch một cái cảnh cáo ánh mắt. Trên đài người chủ trì hết sức xấu hổ, chạy nhanh thay đổi đề tài hỏi chút khác, vội vàng xong việc, này vấn đề Tiêu Tê xác thật cũng không nghĩ trả lời. Bởi vì tên việc này là mẹ nó biên chuyện cười, Trương đại điểu cho hắn giải vây khá tốt. Dạp hát quang ám xuống dưới, màn ảnh sáng lên, quanh mình lâm vào an tĩnh. Tiêu Tên đương màn ảnh quang nhìn xem nhà mình lão công, không thể không nói, vừa rồi ra hỏa này đoạt nói chuyện ống thời điểm đặc biệt xoái. Phát giác Tiểu Kiều Thê chính sùng bái mà nhìn chính mình, Trương Thần Phi nghiêng đầu cùng hắn mặt dán mặt. Không cần như vậy cảm kích ta, bảo bối nhi, Ngươi là của ta nam nhân, ai khi dễ ngươi, chính là cùng ta đi o chương không qua được. Tiêu Tê Nhẫn cười. Bất quá, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ân, khi còn nhỏ bị lão sư hỏi như vậy, cuối cùng như thế nào giải quyết? Ngoặc kép ngoặc kép, điện ảnh chụp đến không công không tội. Chiếu phim xong lúc sau còn có diễn viên cùng đoàn phim phỏng vấn. Tạm thời không thể ly chàng. Tiêu Tê không có gì hứng thú, cúi đầu xử lý bưu kiện. Tiêu Mụ Mụ bởi vì chuyện vừa rồi có chút sinh khí, trực tiếp đẩy kế tiếp phỏng vấn, ngồi vào hai cái nhi tử bên người. Gần nhất, không có gì kỳ quái người tìm các ngươi hay đi. Tiêu Tê từ bưu kiện chung ngẩng đầu. Cái gì kỳ quái người? Ai, ngươi còn nhớ rõ khi còn nhỏ cái kia bảo mẫu La Mỹ Hương sao? Tiêu Mụ Mụ thở dài. Vốn dĩ không nghĩ ở Tiêu Tê trước mặt để nàng nhi tử giống như phạm vào chuyện gì, bị bắt lại. Nàng cùng nhân gia nói nhận thức nhà của chúng ta, ngày hôm qua có muốn nợ tìm được ngươi ba ba nơi đó. Việc này Tiêu tá nhân là tính toán chính mình giải quyết. Tiêu Mụ Mụ đêm qua nghe nói lúc sau không lớn yên tâm, sợ những cái đó ô tao người tìm nhi tử phiên toái, liền nghĩ cùng hai người bọn họ nói một tiếng. Có ta ở đây, Viêm Viêm sẽ không có việc gì. Hắc đạo giáo phụ không cho là đúng. Tan cuộc lúc sau, khách quý trước rời đi. Tiêu Mụ Mụ còn cần chụp mấy chương tuyên truyền chiếu. Phu phu hai liền trước đi ra ngoài. Mới ra rạp chiếu phim, liền nghe thấy phía trước một trận ầm ĩ. Ta là Tiêu Nghi, nhà nàng bảo mẫu, chiếu cố nàng nhi tử 6, 7 năm đâu. Một người ăn mặc quê mùa, thân hình biến dạng phụ nữ trung niên, chính chỉ vào poster thượng Tiêu Mụ Mụ ý ảnh chụp nói được nước miếng bay tứ tung. Những cái đó mới ra môn phóng viên cùng camera, hết thảy vây quanh qua đi, dùng trường thương đoàn pháo đối với nàng dùng sức chụp. Tiêu Nghi, Hào Môn, Tiêu Gia, Thiếu Gia, Bảo Mẫu, này mấy cái từ ngữ mấu chốt ghé vào cùng nhau, rõ ràng là muốn ra đại bát quái tiết tấu. Những cái đó còn chưa đi phen, cũng sôi nổi vây quanh lại đây. Thiếu Gia ra tới, có người kêu một tiếng, màn ảnh sôi nổi chuyển qua đi, nhắm ngay Tiêu Tê. Phụ nữ trung niên nhìn đến Tiêu Tê, giơ lên cao đôi tay sau mạnh chụp đùi, phảng phất một con nhìn thấy đồ ăn mậu tinh tinh. Viêm Viêm, này một tiếng kêu gọi, thanh âm và tình cảm phong phú, diễn sướng xuất sắc. Tiêu Tê thấy rõ kia nữ nhân mặt, đột nhiên một trận sinh lý tính mà buồn nôn. Là Mỹ Hương, chính là cái kia không cho hắn ăn thịt nướng bảo mẫu. Từ nhỏ học 2 năm cấp bắt đầu, sinh ý, đóng phim bận rộn cha mẹ, liền đem hắn ném cho nữ nhân này chiếu cố. Nói ngược đại cũng coi như không thượng, ngày thường đối hắn thái độ vẫn là có thể, chính là lười, thường xuyên không chịu hảo hảo nấu cơm ăn. Buổi sáng đi học, nàng không muốn làm cơm, liền cấp Tiêu Tê một cái bánh mì, một hộp lạnh sữa bò. Như vậy ăn mấy năm, dạ dày liền hỏng rồi. Đem nàng ra thải Tiêu ba ba mới biết được, phía trước hắn mua về nhà hảo nguyên liệu nấu ăn, đại bộ phận đều bị nữ nhân này lấy về ra. Tiêu Tê ngày thường ăn nhiều nhất đồ ăn chính là cà chua xào trứng cùng khoai tây ti. Trung niên nữ nhân như là nhìn thấy thất lạc nhiều năm nhi tử, không dám không màng mà xông tới. Đám người tự giác nhường ra một con đường. Đứng lại, Trương Thần Phi hướng về phía kia nữ nhân hét lớn một tiếng. Mang đến hắc y nhân đúng lúc vọt lại đây, đem hai vị lão bản bảo vệ phía sau. Ta là La Azia, ngươi không nhớ rõ ta? Khi còn nhỏ ta chiếu cố ngươi đã nhiều năm đâu. La Mỹ Hương xô đẩy trước mắt hắc y tráng hán, đẩy bất động, liền cách tráng hán hướng Tiêu Tê kêu gọi. Tiêu Tê thật vất vả áp xuống nôn mửa dục vọng, giữ chặt Trương Thần Phi. Đừng lý nàng, chúng ta đi. Tiêu Viêm, ngươi như thế nào như vậy vô tình a? Khi còn nhỏ là ai cho ngươi tắm rửa, mặc quần áo? La Mỹ Hương cao giọng kêu, thấy Tiêu Tê phải đi, cũng không biết nơi nào sinh ra tới sức lực, một phen đẩy ra hắc y nhân, bổ nhào vào Tiêu Tê trước mặt ý đồ bắt lấy hắn. Trương Thần Phi thấy có người muốn tập kích tiểu kiều thê, lập tức ra tay. Thường xuyên tập thể hình tổng tài đại nhân sức lực là rất lớn, nháy mắt đem kia phụ nữ trung niên đẩy ngã trên mặt đất. La Mỹ Hương khóc kêu nằm trên mặt đất la lối khóc lóc. Đánh người lạp, ai nha, đau chết mất. Đám người cùng truyền thông đều vây quanh lại đây, rời đi đường bị phá hỏng. Tiêu Tê cảm thấy rất là nan kham, hơn nữa sinh khí, phạm nổi lên thần kinh tính dạ dày co rút, đau đến hắn đột nhiên cong hạ eo. Viêm Viêm, Trương Thần Phi nhanh chóng vớt trụ hắn, đem người ôm đến trong lòng ngực. Làm sao vậy, nơi nào khó chịu? Tiêu Tê lắc đầu, nhẫn quá này trận đau đớn. Dựa vào lão công một lần nữa đứng thẳng thân thể, hít sâu một hơi, từng câu từng chữ rõ ràng vô cùng mà mở miệng. Vì cái gì đuổi việc ngươi? Chính ngươi không rõ ràng lắm sao? Ta ba ba mua ăn ngon, ngươi cho ta ăn có 1/10 sao? Hôm nay việc này nói không rõ, ngày mai truyền ra đi chính là Kiêu Dương điền sản gièm pha. Trong đám người phát ra một trận hư thanh, bảo mẫu trộm chủ nhân ra tiểu hài tử đồ ăn, là thập phần lệnh người khinh thường hành vi. Là, năm đó ta là cầm nhà ngươi chút ăn, kia còn không phải bởi vì ta gia nghèo sao? Ngươi cái kia đệ đệ cũng chưa ăn qua như vậy ăn ngon thịt, ta liền cho hắn nếm một chút. Mấy năm nay ngươi biết ta là như thế nào quá sao? Ô ô ô, La Mỹ Hương nhắm mắt lại chơi xấu. Chắc chắn này đó kẻ có tiền giảng mặt mũi, không chịu ở chỗ này mất mặt. Chờ Tiêu Tê chịu không đổi hảo lạp nàng lén thương lượng. Nàng biết Tiêu ra một ít tư mật sự, có thể lấy tới đổi chỗ tốt. Ngươi đệ đệ đối với ngươi thật tốt a. Ăn chút ngươi không ăn thịt làm sao vậy? Ngươi khi còn nhỏ bị tiểu lưu manh đổ, vẫn là ngươi đệ đệ cứu ngươi. Hiện tại ngươi đệ đệ gặp được phiền toái, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Nàng nhi tử ở bên ngoài chọc phiền toái, bị nhốt ở câu lưu trong sở, còn thiếu một tuyệt bút vay nặng lãi, hiện tại truy nợ tới cửa tới Bát Sơn. La Mỹ Hương thật sự không có biện pháp, mới nghĩ đến tới tìm Tiêu gia. Vây xem quần chúng nghe nàng thê thảm khóc lóc kể lể, lại có điểm đồng tình nàng. Ở người thường trong mắt, nhà có tiền là cường thế một phương, người nghèo mới là dễ dàng chịu khi dễ cái kia. Tiêu gia bởi vì cái này liền đem người khai trừ, giống như có điểm bất cận nhân tình. Có người nhỏ giọng nói thầm, Ni Phi, vừa rồi thiếu gia không phải nói hắn liền 1/10 cũng chưa ăn đến. Chuyên chú nghe anh Tuấn thiếu gia nói chuyện, tiểu cô nương lập tức phản bác, các nói các có lý, khẳng định đều có hơi nước. Lúc này một tiếng to lớn vang dội chửi bậy từ phía sau truyền đến. Tiêu mụ mụ dẫm lên 10 cm giày cao gót xông tới, người đại diện kéo đều kéo không được, một cái tát phiến tới rồi trung niên nữ nhân trên mặt. La Mỹ Hương, ngươi còn có mặt mũi tới tìm Viêm Viêm? Ngươi năm đó là như thế nào chiếu cố hắn? Nhập khẩu sô cô la, sữa bột, tôm đều không cho hắn ăn, toàn cho ngươi chính mình nhi tử ăn. Bữa đói bữa no, chúng ta Viêm Viêm đến bây giờ còn có bệnh bao tử. Ngươi táng tận thiên lương. Tiêu Nghi đã sớm tưởng như vậy làm. Năm đó nàng biết được tin tức gấp trở về thời điểm, nữ nhân này đã bị Tiêu tá nhân đuổi việc, chạy trốn không ảnh, không đánh tới người. Tiêu mụ mụ sinh hảo một thời gian khí, La Mỹ Hương bị đánh đến mông một chút, phục hồi tinh thần lại, giương tay liền phải đánh trả. Tới gầy mẹ vợ nhưng kinh không được này trận trượng, Trương Thần Phi lập tức kêu bảo an đem người đè lại. Làm gì, các ngươi là xã hội đen sao? Ngươi thật đúng là nói đúng. Trương Thần Phi đem tiểu kiều thê chắn đến phía sau, sắc mặt lạnh túc mà hướng Cường Tử vẫy tay. Cường Tử lập tức nhảy nhót mà chạy tới. Ngươi biết ta là ai sao? Trương Thần Phi để sắt vào chút, nói khẽ với La Mỹ Hương nói, này trong thành ai không biết ta đi o là hắc bạch hai hỗn đại lão? Nhìn thấy ta này huynh đệ sao? Giết qua người, nói, dùng mu bàn tay vỗ vỗ Cường Tử, ý bảo Cường Tử đem thân phận tin tức triển lãm cho nàng xem. Monster trí não thượng ký lục thân phận tin tức, có thể hợp thành một cái mã QR. Những người khác dùng trí não quét cái này mã là có thể biết người này lý lịch sơ lược cùng đã từng phạm tội tin tức. Cường Tử nói cho nàng câu nói kia gọi là gì tới. Trương Thần Phi nâng nâng cằm, ý bảo tiểu đệ đi ngôn ngữ uy hiếp. Cường Tử sửng sốt một chút, không biết phi ca làm hắn nói cái gì. Nỗ lực ở hắn ra tù lúc sau mới vừa học lưu hành từ ngữ tìm kiếm, đột nhiên nhanh trí, mắt lộ ra hung quang mà lớn tiếng nói, quét đảo qua có kinh hỉ, ngoặc kép, hết chương.